Vương gia, Vương phi có hỉ, chương 38, góc truyện audio.com. Cô nhìn quanh một vòng, đều là người đáng tín nhiệm, có lẽ đây là thời điểm đem hết thảy giải thích rõ ràng, huống hồ cha vì chính mình đều vượt qua thời không tìm kiếm đến nơi này, nàng làm sao có thể làm cho hắn thương tâm, khổ sở đâu, trước kia nàng đã muốn làm nhiều việc làm hắn thương tâm, hiện tại nên bù đắp lại tất cả. Phương diện này có một câu chuyện xưa rất dài, cánh tay cô nắm lấy cánh tay lão ba, hai người cùng nhau ngồi xuống bên phải phòng khách. Một bên xoay tay lại hướng đám bọn Minh Mai vẫy vẫy, đến bên cạnh nàng. Thúc thúc, thời điểm ta hơn 13 tuổi, ngươi cũng đã phát hiện sự bất đồng của ta đi. Lãnh Loan Loan hỏi thúc thúc, quần áo thủy lam la quần mềm mại túm lại, khuôn mặt tuyệt mỹ biểu tình thản nhiên, giống nhau là giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Lão ba nhìn chăm chú vào nữ nhi, đã mấy năm không gặp, tuy rằng hiện tại tuổi của nàng so với hiện đại kém một chút nhưng cải biến rất nhiều. Nhìn ra được nàng sống ở thời không này rất khá. Đúng, lão một lần nữa ngồi xuống, gật gật đầu. Một cái đứa nhỏ 13 tuổi, nguyên bản nên ngây thơ không biết, nhưng là ngươi cũng không giống. Ngươi lãnh lệ, bình tĩnh, trí tuệ không giống đứa nhỏ, thậm chí còn có năng lực mà chúng ta không thể lý giải được. Đó là linh lực, cô ngẩng đầu lên, cô ngừng một chút mới thẳng tắp nhìn phía thúc thúc. Đôi mắt lóe ra quang mang khiến lão run lên, trực giác cho biết có chuyện gì đó mà mình khó có thể chấp nhận sẽ theo lời nói của nàng tuôn ra. Bởi vì ta cũng không phải chất nữ của ngươi. Cái gì, sự thay đổi của nàng hắn cũng từng nghi ngờ qua, nhưng cuối cùng đều bị hắn nhất nhất phủ định. Nàng như thế nào khả lại không phải chất nữ của mình đâu. Một cái đứa nhỏ 13 tuổi, một cái đứa nhỏ không được sủng có thể nào bị người ta đánh cháo. Hơn nữa bà vú cũng xem qua thai ấn trên người nàng, rõ ràng là Tuyết Nhi. Không có khả năng, lão lắc lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía cô. Ngươi như thế nào có khả năng không phải chất nữ của ta. Chấm, xác thực trên người nàng có nhiều điều thần bí và diệu kỳ, nhưng nếu nàng không phải chất nữ của chính mình, kia Tuyết Nhi của hắn lại ở nơi nào? Lục Vương gia luôn luôn lãnh ngạo cũng bắt đầu mờ mịt. Thân thể là chất nữ của người, cô nhìn ra sự nghi hoặc của lão, giải thích nói. Nhưng là linh hồn thì không phải, có ý tứ gì? Hắn thu hồi sự băng lãnh của mình ôn nhu hỏi, Nhi Nhi là nữ nhi của ta. Lão ba nói tiếp lời của cô, đôi mắt thâm thúy nhìn mọi người. Thời y không của chúng ta là bất đồng, ta cũng không rõ ràng con ta như thế nào đến nơi này của các ngươi. Lại như thế nào nhập vào trên người nữ nhi của bác tướng quân gì đó, nhưng là nàng thật là nữ nhi của ta không có sai. Bởi vì bộ tộc thê tử của ta trời sinh đều có linh lực của nhi nhi đó là di truyền tự nàng. Thời không không giống nhau, linh hồn nhập thân, lời nói của lão ba thật quá không thực thậm chí hoang đường, nhưng là mọi người hồi tưởng hết thảy về cô cũng không thể không thừa nhận cách nói này. Chỉ có một thời không khác mất có thể dạy ra được một người bản lĩnh như nàng. Khó trách nàng từng ở trước mặt Bắc Bang sứ giả nói ra lai lịch của Phượng Hoàng mà họ chưa từng biết, khó trách khí chất trên người của nàng bất đồng với tất cả mọi người. Như vậy chất nữ của ta hiện tại ở nơi nào? Nàng đã chết, cô lắc lắc đầu, nàng bị sùng thiếp của băng gia ngược đãi chết. Góc truyện audio.com. Một tiểu thư lại không có được địa vị của một tiểu thư, thậm chí chỉ mới có 13 tuổi nàng cư nhiên nhận hết sự khi dễ của hạ nhân, đã chết cũng là giải thoát. Nguyên lai thật là như vậy. Lão suy sụp ngã ngồi ở trên ghế, chất nữ mình luôn sủng ái hiện tại lại nói rằng nàng không phải là chất nữ của chính mình, tâm tình của hắn như thế nào có thể hình dung. Đôi mắt thâm thúy nhịn không được nhìn về phía cô, thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại, hết thảy đều như cũ giống nhau. Cách chương.